Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 176, công lược quỷ. Dọa tôi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt phẩm tiên hiệp đạo quân Huyền Nhi mở mắt ra, đã thấy mình nằm trong không gian hệ thống, cô đã chuẩn bị xong tâm lý để chịu mức phạt rồi. Hệ thống, lão nương chuẩn bị xong tâm lý rồi. Tiểu tỷ tỷ tỷ chuẩn bị xong cái gì nha? Nhiệm vụ thất bại, đương nhiên là lão nương chuẩn bị xuyên tới cái thế giới bắt buộc kia rồi. À, lúc tiểu tỷ tỷ sắp thoát ly khỏi ký thể thì hào cảm đã được xoát đầy, chúc mừng tiểu tỷ tỷ. Huyền Nhi giật mình, là cô may mắn có phải không? Một cỗ sung sướng dâng lên, nhiệm vụ hoàn thành 4.000 điểm kinh nghiệm, tên Huyền Nhi, tuổi 20, điểm kinh nghiệm 19.000, 1 triệu, sở trường, nấu ăn trung cấp, dị năng không gian cấp 8 cao cấp, dị năng hệ lôi cấp 8 cao cấp, dị năng hệ băng cấp 8 cao cấp, diễn xuất cao cấp, đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên. Bí tịch cửu âm chân kinh, lời chúc hào quang miêu tộc, tình yêu của quận chúa, cấp bậc, trung cấp, ách, sao điểm kinh nghiệm lại ít như vậy, lão nương ăn biết bao nhiêu khổ sở, vì tiểu tỷ tỷ biết vì sao không, có gì thì nói nhanh lên, hệ thống mi bắt đầu vòng vo. Các nhiệm vụ trước kia của tiểu tỷ tỷ đều được hiệp hội đánh giá A, còn lần này tiểu tỷ tỷ tuy hoàn thành, nhưng điểm đánh giá là D. Vì thế điểm kinh nghiệm cũng ít theo, ta nói tiểu tỷ tỷ thật kém, Huyền Nhi trong lòng sinh khí, muốn bốc hỏa. Hừ, cơ nhiên còn có cả hiệp hội, vậy sẽ có người giống như lão nương làm nhiệm vụ. Điều này là tất nhiên rồi, tiểu tỷ tỷ muốn thanh trừ cảm xúc không? Có, đang tiến hành xóa cảm xúc 5, 90, 100, xóa thành công, vào nhiệm vụ luôn đi, lão nương không muốn ngây ngốc ở đây. Đang tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công, Huyền Nhi cảm thấy đầu ong ong, chân thì tê cứng. Còn có tiếng phụ nữ ôn nhu, đầy quan tâm vang lên. Con gái, mẹ đi xem thầy rồi, thầy bảo con phải có bạn trai trước 20 tuổi thì tình duyên mới tốt lên được. Con phải suy nghĩ kỹ lời mẹ nói, mẹ còn có chuyện đi trước. Con nhớ giữ gìn sức khỏe của mình, mau chóng tìm được bạn trai nghe không? Huyền Nhi nâng mí mắt lên, thấy bản thân mình đang đứng giữa phòng, nhìn nơi này có vẻ là ký túc xá cho sinh viên. Cô nhìn về bóng dáng người phụ nữ đã đi xa, chắc chắn là mẹ của khối thân thể này. Huyền Nhi chưa vội mà tiếp thu cốt truyện. Cô đi thẳng vào toilet rửa mặt một chút, mới xuyên qua đầu óc còn mơ hồ, cô đứng trước bồn rửa mặt ngắm nghía thân thể này một chút. Chậc, không tệ, vẫn xinh đẹp như những thế giới kia, Huyền Nhi cúi mặt xuống, động tác rửa mặt rất nhanh, chớp mắt cô ngước mắt lên gương nhìn. Huyền Nhi sợ tới mức hai chân cứng đờ, mặt trắng bệch không còn chút máu. Trên gương, có hiện gương mặt người đàn ông mặt trắng như thạch cao, hai hốc mắt đen thẳm sau hun hút. Cô sợ hãi hồi thần lại chạy nhanh ra ngoài. Chẳng biết cô đã chạy bao xa, liền dừng lại tựa người vào gốc cây thở hổn hển, bàn tay ép lồng ngực lại, phòng ngừa đứt mạch máu tim mà chết. Mẹ nó, hại chết lão nương rồi, mới xuyên qua đã gặp quỷ. Hệ thống chó chết mi lăn ra đây, có phải mi truyền sai thế giới rồi hay không? Nơi này có quỷ, tự động nhập cốt truyện, nguyên chủ tên Chu Huyền Nhi, gia đình thuộc dạng có tiền. Ba của nguyên chủ do tai nạn chết lại được bồi thường bảo hiểm nhân thọ, lúc này phi thường có tiền hơn. Hôm nay là ngày nguyên chủ tròn 19 tuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ sinh vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, đúng khoảng khắc ngày âm giờ âm, ngày mà quỷ môn quan mở, giúp quỷ hồn lên dương gian nhận đồ người thân đốt cho họ. Cũng chính vì nguyên chủ sinh vào cái ngày ác nghiệt này, nguyên chủ đã cố gắng hẹn hò với 99 người con trai. Nhưng không khi nào thành công dù chỉ là nắm tay chứ đừng nói hôn môi. Nhiều người con trai cố gắng bắt chuyện hay chỉ đụng nhẹ vào tay nguyên chủ thôi. Ngày mai sẽ sốt cao hoặc là bệnh tật không xuống nổi giường. Mẹ của nguyên chủ đi xem thầy thì họ nói phải tìm được người đàn ông có sinh ngày 15 tháng 7 âm giống nguyên chủ mới khắc chế được. Thầy xem tướng còn căn dặn phải kết hôn trước 20 tuổi không thì không sống quá 2 năm nữa. Nguyên chủ luôn cho rằng mẹ mình quá mê tín dị đoan, chỉ nghĩ bản thân do tình duyên lận đận mà thôi. Nam chủ là Vãn Thanh là một con quỷ mang nỗi oán hận ngập trời. Vãn Thanh trước kia là người yêu của nữ chủ Mộc Linh Linh lại là bạn thân của nguyên chủ. Trước kia Vãn Thanh quen biết Mộc Linh Linh từ buổi tiệc ký kết hợp đồng giữa công ty hai bên gia đình. Mộc gia vì muốn thâu tóm công ty của Vãn gia, không từ thủ đoạn dùng con gái của mình quyến rũ Vãn Thanh, moi móc toàn bộ thông tin mật của Vãn gia. Khi Vãn Thanh biết Mộc Linh Linh chỉ lợi dụng hắn để thâu tóm công ty tâm huyết mấy đời của Vãn gia. Thì công ty đã vào tay Mộc gia rồi. Mộc Linh Linh không hối hận về hành vi của mình, còn sợ Vãn Thanh trả thù. Cô ta cho người giết Vãn Thanh trộn xác chung với xi măng xây bên trong toilet ký túc xá hiện giờ. Vãn Thanh do chết oan, nổi oán hận ngập trời, hắn lợi dụng nguyên chủ là bạn thân với Mộc Linh Linh. Vãn Thanh không có cách nào để tiếp cận Mộc Linh Linh, hắn đành giết nguyên chủ, để cảnh cáo Mộc Linh Linh biết rằng hắn đang trả thù cô. Nguyên chủ ngay lúc này, bị Vãn Thanh khống chế tinh thần, nhảy từ sân thượng xuống dưới, não bắn tung tóe, chết ngay tại chỗ. En, nguyện vọng của nguyên chủ, lấy chồng trước 20 tuổi. Lúc này Uyển Nhi xuyên qua đúng vào hôm Vãn Thanh khống chế nguyên chủ, nhảy xuống lầu. Đệch, lão nương vừa tới tên này đã muốn lão nương chết rồi. Được lắm, xem quỷ như hắn lợi hại hay lão nương lợi hại. Uy, tiểu tỷ tỷ tư tư, nhiệm vụ chính tuyến xin mời tiểu tỷ tỷ công lược Vãn Thanh. Hệ thống mi nhầm lẫn rồi hay không? Hắn vừa muốn giết lão nương đó. Người và quỷ không thể bên nhau được, lão nương muốn đổi nhiệm vụ à? Hệ thống mất kết nối. Đang ngoài vùng phủ sóng, để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Đồ hệ thống chó chết. Uyển Nhi lúc này không tức giận, mà còn thập phần hưng phấn. Để xem tên Vãn Thanh kia không chế lão nương bằng cách nào à? Bằng răng sao? Hừ, dọa sợ lão nương hắn phải trả giá cho dù có là quỷ đi chăng nữa. Cách chương.